Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2.059 cứu tiền bối hai. Nhà ngươi nhi tử, bối phận là cái gì chữ? Trương đạo trưởng hỏi, đời này vừa vặn đến phiên cái, toàn, chữ. Mời đạo trưởng ban thưởng cái tên. Trương đạo trưởng tay nhặt sợi dâu, nghĩ một hồi nói ra. Từ xưa phụ mẫu lấy tên, tiên sinh ban thưởng chữ, đạo môn chúng ta liền không có chữ, ta ban thưởng hắn cái đạo hào đi. Tự ngộ được như thế nào? Ngộ được, có ngộ mới có, Lưu Tứ phu phụ vội vàng nói tả, Diệp Thiểu Dương lại là bĩu môi, ngộ được, cái này đạo hào lấy được thật đúng là với bớt việc. Diệp Thiểu Dương vốn định trêu chọc Trương đạo trưởng vài câu. Đem đứa nhỏ này họ cùng đạo hào liền cùng một chỗ. Du ngộ được, khóe miệng đã tràn ra nụ cười cứng đờ. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn Trương đạo trưởng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, du ngộ được, Trung Nam Sơn đệ tử. Trương đạo trưởng cười cười, nhìn qua trong tã lót trẻ sơ sinh, nghĩ đến cái kia ngạo nhân thiên phú, trong lòng cũng là mười phần đắc ý. Nói ra, tạm thời còn không phải đâu. Bất quá lấy hắn thiên phú, ta tin tưởng tiến vào Trung Nam Sơn nội môn, không là vấn đề, khẳng định không là vấn đề. Hắn lại ở 15 tuổi năm đó tiến vào Trung Nam Sơn nội môn, 20 tuổi tấn thăng thiên sư bài vị, cả đời ngang dọc pháp thuật giới, tham dự qua rất nhiều pháp thuật giới đại hình hành động, thanh danh hiển hách. Sống đến 70 tuổi, không bệnh mà chết, vãng sinh tu la, hắn là Trung Nam Sơn gần trăm năm nay ra nhất là đến đệ tử. Thời niên thiếu thành đạo môn kỳ tài, riêng là hắn 20 tuổi tấn thăng thiên sư bài vị. Một lần là pháp thuật giới có ghi chép nhanh nhất ghi chép. Về sau bị một cái 16 tuổi tấn thăng thiên sư người đánh vỡ ghi chép. Người này cũng là Diệp Thiểu Dương chính mình. Tính toán ra, vị này du ngộ được thiên sư, là cùng Thanh Vân Tử ngang hàng nhân vật. Thanh Vân Tử cùng hắn cũng rất quen. Nói cái này cá nhân thiên phú cực giai, bởi vì khi còn bé khai thiên biết rõ, thể chất khác biệt, con đường tu hành một đường bật hách. Dùng đương đại lại nói, là đạo môn ngôi sao của ngày mai. Lúc đầu tạo nghệ hẳn là tại hắn trên mình, kém một bước tấn thăng linh tiên, không phải thiên đừng, chỉ là bởi vì hắn người này quá thành thật khô khan, không dám phóng ra một bước này. Tên một dạng, khi còn bé kinh lịch cũng cùng loại, cũng đều là Trung Nam Sơn đệ tử. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn Lưu Tứ nàng dâu trong ngực trẻ sơ sinh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Chính mình vậy mà một cái dưới sự trùng hợp, cứu một vị về sau đạo môn kỳ tài muốn đến phải nói là, trước đó. Bởi vì gia hỏa này là mình tiền bối, cứu mình tiền bối, loại cảm giác này, để Diệp Thiểu Dương cảm nhận được một loại rối loạn, ngươi lại là ta tiền bối. Diệp Thiểu Dương đưa tay sờ một chút du ngộ được mặt, du ngộ được bú sữa mẹ, lại không có ác quỷ dây dưa. Phơi sẽ quá dương, người cũng hơi tinh thần, phảng phất là nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, hướng hắn nhếch miệng, lộ ra một đứa con nít tiêu chuẩn nụ cười. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Trương đạo trưởng để Lưu Tứ phu thê trước mang hài tử trở về. Chính mình sau đó sẽ đi nhà bọn họ, Lưu Tứ phu thê đối với hai người thiên ân vạn tạ, sau đó ôm hài tử rời đi. Hiền chất, Lưu lão hán để Lưu Tứ phu thê chờ đợi mình, mặt mày hớn hở đi đến Diệp Thiểu Dương trước mặt, trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Lưu Tứ một nhà không cần đi lang thang, điểm này để hắn rất lợi hại hưng phấn. Bất quá hắn càng hưng phấn là Diệp Thiểu Dương không để cho hắn thất vọng, hắn không màng bất luận cái gì vật chất lần trước báo. Chỉ cầu tại hàng xóm cũ trước mặt không muốn ném thể diện Diệp Thiểu Dương gây nên, để hắn trên mặt trang ánh sáng. so Diệp Thiểu Dương bản thân muốn hưng phấn nhiều. Hiền Chất, ngươi đi trước theo Trương đạo trưởng nói chuyện chính sự. Ta về nhà trước chuẩn bị thịt rượu. Tùy tiện đem sự tình nói cho ngươi lão cô, để cho nàng cũng cao hứng một chút. Lưu lão hán trong miệng mồm, nghiễm nhưng đã coi Diệp Thiểu Dương là trở thành sự thật chất tử. Theo Diệp Thiểu Dương tạm biệt về sau, Lưu lão hán đuổi kịp Lưu tứ phu thê, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Rất lợi hại trang bức địa hỏi bọn hắn, ta làm sao nói với các ngươi, ta cái này chất tử, có phải là thật hay không có pháp lực? Lưu tứ phu thê cảm kích không được, để Lưu lão hán tâm lý càng là vui vẻ. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trương đạo trưởng nhìn hai khỏa hòe thụ liếc một chút, nói với Diệp Thiểu Dương, để bọn hắn tại cái này kết thúc đi, chúng ta cũng đi, ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Hai người một đường chậm rãi đi trở về nghĩ cho nên thôn. Trên đường Diệp Thiểu Dương không nói lời nào, Trương đạo trưởng không biết hắn đang suy tư điều gì, cũng không quấy rầy. Diệp Thiểu Dương đang suy nghĩ chính mình trong lúc vô tình cứu Du Ngộ được chuyện này. Trương đạo trưởng cho hắn chọn tuyến đường đi gào to Ngộ được. Thu làm môn hạ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Dựa theo về sau Diệp Thiểu Dương biết rõ quỹ tích, đứa bé này sau khi lớn lên, có thể tiến vào Trung Nam Sơn nội môn, một đường bật hách, trở thành dương danh thiên hạ nhất đại tông sư. Mình tại mệnh vận hắn bên trong, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Diệp Thiểu Dương bắt đầu nghĩ, nếu không có chính mình, Du Ngộ được vận mệnh sẽ như thế nào? Liền Trương đạo trưởng đều tại hung hăng địa nói, là mình cứu Du Ngộ được. Nếu như mình không có xuyên qua, hoặc là không có xuất thủ cứu giúp, như vậy, Du Ngộ được phụ mẫu liền muốn mang theo hắn đi xa ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là cũng không thể tránh thức thoát khỏi ba cái kia ác quỷ. Sau cùng rất có thể sẽ bởi vì hút vào quá nhiều âm khí mà chết. Dạng này, trong lịch sử liền không có Du Ngộ được. Nhưng là mình thế giới kia trong lịch sử, Du Ngộ được là mình tiền bối. Không thể nào là chính mình cứu. Có chút loạn, Diệp Thiểu Dương lắc đầu. Cố gắng đem cái này logic làm đơn giản một điểm. Chính mình cứu sống Du Ngộ được, cho nên Du Ngộ được có thể thành nhất đại tông sư. Tại chính mình thế giới kia, thành vì chính mình tiền bối. Nhưng là, tại chính mình thế giới kia, Du Ngộ được khi còn bé gặp nạn lúc, chính mình còn không có xuất thế. Như vậy, lúc ấy đến tột cùng là ai cứu hắn? Diệp Thiểu Dương nghĩ tới nghĩ lui. Có hai loại khả năng. Hoặc là chính là, nếu như không có chính mình, cũng sẽ có người khác cứu hắn. Sau đó hắn nhân sinh quỹ tích vẫn không thay đổi. Hoặc là chính là, có hai cái chính mình. Tại cái kia thuộc về mình thế giới, chính mình còn không có xuất thân. Nhưng là hậu thế mình đã vượt qua đến trăm năm trước. Cứu Du Ngộ được, tựa như trước mắt chính mình kinh lịch một dạng. Nếu chính mình có thể ở cái thế giới này sinh hoạt đến hơn 90 năm, hẳn là có thể nhìn thấy một chính mình khác xuất thân. Ý nghĩ này, để Diệp Thiểu Dương trong lòng cảm thấy một trận đáng sợ. Hắn cẩn thận suy tư, cảm thấy nếu như cái trước là chân tướng, như vậy chứng minh lịch sử là có thể sửa đổi. Lúc đầu Du Ngộ được hẳn là bị người khác cứu, mà xuất phát từ trùng hợp. Mới bị chính mình người xuyên Việt này ngoài ý muốn cứu vãn. Nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy chỉ có thể chứng minh toàn bộ thời không lịch sử là một cái luân hồi. Vô luận chân tướng là này một loại khả năng, đều sẽ dẫn phát càng nhiều khó mà giải thích nghi vấn. Diệp Thiểu Dương tự nhận lấy chính mình trình độ văn hóa, căn bản là không có cách nào tương thông những vấn đề này. Sau cùng dứt khoát vẫn là không muốn, liên quan tới thời không vận chuyển quỹ tích cùng chân tướng. Hoặc là thuộc về thiên đạo, hoặc là thuộc về vật lý, dù sao đều không phải mình một cái pháp sư nên đi suy nghĩ. Chính mình mục đích cũng là tìm tới Từ Phúc,